Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghiêm Sơn cười lạnh mở miệng. Cái gì, chưa dùng toàn lực ư? Đám tân đệ tử kinh hãi. Chưa dùng toàn lực đã dễ dàng đánh bại Nghiêm Sơn, chuyện này thật đáng sợ. Không hổ là người đứng đầu đám tân đệ tử chủ phong. Ta có thể dùng đến kiếm pháp mình am hiểu nhất rồi. Đồ Cốt bỗng lên tiếng. Hóa ra kiếm pháp mới là lĩnh vực gã am hiểu nhất. Viu. Một đạo kiếm quang thê lương âm hàn, quỷ khí kinh người cắt qua hư không. Kiếm pháp của Đồ Cốt mạnh hơn uy lực công kích trước đó 6-7 thành. Viu. Viu. Viu. Kiếm quang đen nhánh ngang dọc đang xen trên đại luận võ, bay qua bay lại đuổi giết La Thiên. La Thiên đã thi triển Ngự Phong Quyết cấp bậc viên mãn mà vẫn cảm thấy phiền toái, thân pháp bị hạn chế, có cảm giác bị ép đến đường cùng. Không ngờ ngoài Thái Nguyên Tông vẫn còn thiên tài mạnh như ngươi. La Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thua đi. Đồ Cốt quát, trong tròng mắt đen nhánh lộ vẻ hưng phấn. Kẻ thua là ngươi mới đúng. La Thiên nghiêm nghị mở miệng. Oanh. Một cổ kiếm thế sắc bén ngập trời bùng nổ gây nên tầng tầng gió xoáy, kinh động phong vân, cộng minh với linh khí thiên địa. Các thanh kiếm gần đó đều rung rẩy chấn động. Cổ kiếm ý này, cao tầng huyền sương môn, tuyệt ảnh đảo, tử hà cung lộ vẻ khiếp sợ, hô hấp trở nên dồn dập. Đến cấp bậc này, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra chân tướng. La Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính. Địa nguyên cảnh thường chỉ lĩnh ngộ kiếm ý gia long hoặc là kiếm ý sơ thức, kiếm ý đạt tới cảnh giới sơ hình mới tính là kiếm ý chân chính. Phải đến thiên trì cảnh thì mới có thể lĩnh ngộ đến trình tự ấy. Nhưng hiện giờ lại có một tên địa nguyên cảnh trung giai có thể dùng nó để xuất chiêu. Phong khởi. La Thiên thi triển thức thứ nhất của Thiên Phong Thần Kiếm. Suy viêu. Cùng phong ngưng tụ, khí thế mãnh liệt thổi quét ra. Cái gì? Đồ Cốt kinh hãi, kiếm ý của gã đã bị áp chế 4-5 thành. Phục. Công kích của gã bị chiêu kiếm của La Thiên dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, Đồ Cốt vội vàng xuất kiếm ngăn cản nhưng đã chậm một bước. Đinh. Kiếm pháp của La Thiên quá nhanh, khi nó buông xuống, cơn lốc kiếm khí chém trúng bảo kiếm trong tay Đồ Cốt. Hai tay Đồ Cốt tê dại, bảo kiếm rời tay rơi xuống. Viu. Trên ngực gã xuất hiện một vết cắt rất gọn, máu phun tung tóe. Chiêu kiếm của La Thiên khiến toàn trường chấn động. Đồ Cốt vô cùng cường thế đã bị thương nặng, trận chiến kết thúc. Kiếm ý. Địa nguyên cảnh trung giai đã lĩnh ngộ kiếm ý. Hồ trưởng lão huyền sương môn chấn động, hít một hơi thật sâu. Bình thường, thiên trì cảnh mới có thể lĩnh ngộ chân ý sơ hình. Địa nguyên cảnh cao giai có thể lĩnh ngộ được chân ý sơ thức đã là không tồi. Phần lớn địa nguyên cảnh trung giai đều chỉ lĩnh ngộ đến chân ý gia long. Rốt cuộc thiên phú kiếm đạo của La Thiên đáng sợ đến mức nào? Hồ trưởng lão cho Nghiêm Tiểu Hạ lên sân khấu đầu tiên chính là để khoe khoang, Nghiêm Tiểu Hạ có thể chất đặc thù cường đại. Tiềm lực tương lai không thể đo lường, trưởng lão Thái Nguyên Tông cũng muốn nhận nàng làm đồ đệ. Nhưng La Thiên lĩnh ngộ kiếm ý chân chính có tiềm lực chẳng kém gì Nghiêm Tiểu Hạ, cũng là người tài kinh diễm tuyệt luân. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông đều ngây ngẩn. Trong tông môn của mình có thiên tài như vậy mà sao bọn họ không biết? Hắn tên là gì? Ánh mắt Nhan Ngọc Phong sáng lên. Hình như là... La Thiên. Một nữ trưởng lão nói. Trước đó tu vi của La Thiên quá thấp, lại là đệ tử bàn thính nên đám cao tầng không hề chú ý La Thiên. Vẻ kích động trên khuôn mặt Nhan Ngọc Phong cứng đờ, lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Tề trưởng lão, ngươi không nhớ lầm chứ? Nhan Ngọc Phong xác nhận lại lần nữa. Lão và kẻ thù có ước định 5 năm. Trong 5 năm, bọn họ sẽ phái đệ tử quyết chiến thắng bại. Lúc ấy Nhan Ngọc Phong hỏi một câu. Biết tên đệ tử kẻ thù là La Thiên. Hơn nửa năm trước, lão còn cố ý điều tra, La Thiên đến từ giao diện nhỏ, sau đó tu luyện ở mộ gia, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh tam trọng. Sau đó Nhan Ngọc Phong không tìm hiểu nữa, bởi vì đệ tử của mộ Vân Thạch và đệ tử của lão có chênh lệch quá lớn. Nhưng sao La Thiên lại đột nhiên chạy tới Thái Nguyên Tông, trở thành đệ tử chủ phong? Sắc mặt Nhan Ngọc Phong dần dần trở nên âm trầm. Với biểu hiện của La Thiên hôm nay, có khả năng hắn sẽ đuổi kịp Hà Vũ không trong vòng 5 năm. Chương 712, tư cách làm sư tôn trên một ngọn núi đá cách đó không xa, Lữ Quản sự thân hình gầy gò, làn da khô vàng, đôi mắt sâu thẳm vẫn đục nhìn phương xa. Lão nghe nói lần luận võ này sẽ có tân đệ tử chủ phong tới dự, vậy nên lão tới đây để quan sát La Thiên. Nhưng trận chiến vừa rồi đã khiến lão hoảng sợ. Kiếm ý. Kiếm ý chân chính. Lữ quản sự vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để xử lý La Thiên. Hiện giờ, lão trở nên nóng nảy sốt ruột. Nếu không thể mau chóng diệt trừ La Thiên thì e rằng sau này không còn cơ hội nữa. Nhất định phải giết hắn. Nếu không, để người này trưởng thành thì thế lực nhân tộc tương lai sẽ có thêm một siêu cấp đại năng. Hơn nữa, Hải Ma Cung đã gia tăng mức treo thưởng cho La Thiên. Rốt cuộc người này đang cất giấu bí mật gì? Khụ khụ. Trên đài luận võ, Đồ Giai phun ra mấy ngụm máu, nhìn chằm chằm miệng vết thương trên ngực mình rồi lại nhìn La Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động mờ mịt, gã cứ tưởng rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay mình, vậy mà kết quả lại là mình thua, đến giờ gã vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Đồ Cốt toát ra vẻ kích động và tức giận nhưng nhanh chóng thu liễm. Đồ Cốt, ngươi bị thương thế nào? Một trưởng lão Tuyệt Ảnh Đảo quan tâm hỏi. Biểu hiện lần này của Đồ Cốt nằm ngoài dự đoán, các vị cao tầng đều rất coi trọng gã. La Thiên, sao ngươi ra tay nặng như thế? Nhan Ngọc Phong bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Hả? La Thiên có chút buồn bực, dù hắn ra tay nặng thì cũng là khiến đệ tử tông môn khác bị thương, vị trưởng lão mặt chữ điền này có cần răn dạy mình như vậy không? Nhan trưởng lão, luận võ bị thương là chuyện khó tránh khỏi, chỉ cần thương thế không quá nặng là được. Một nữ trưởng lão Thái Nguyên Tông nói. La Thiên hiểu ra. Kẻ thù của sư tôn tên là Nhan Ngọc Phong. Chẳng lẽ chính là người này? La Thiên vốn nghĩ rằng kẻ thù của sư tôn không biết mình vào Thái Nguyên Tông thì hắn có thể an ổn một thời gian. Không ngờ Nhan Ngọc Phong cũng có mặt trong đại hội luận võ này. Lần này La Thiên đã chủ động bại lộ, còn khiến Nhan Ngọc Phong cảnh giác với hắn. Nhưng trận chiến này cũng khiến các vị cao tầng khác chú ý đến mình. Có được có mất. Hắn bình tĩnh trở lại. La Thiên đi xuống đài. Sư phó, ngươi thật lợi hại. Trong đám người huyền sư môn, Nghiêm Tiểu Hạ nhảy nhót hô to. La Thiên lộ vẻ cổ quái. Hắn vẫn chưa đáp ứng nhận Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ đâu, sao lại gọi sư phó thuận miệng như vậy. La Thiên phất phất tay, sau đó trở về đội ngũ Thái Nguyên Tông. Bỗng nhiên, hồ trưởng lão huyền sư môn quát, Tiểu Hạ. Hắn. Hắn là sư tôn của ngươi ư? Hồ trưởng lão trừng to mắt. Ông không hề nghĩ rằng sư tôn của Nghiêm Tiểu Hạ là một người trẻ tuổi như thế. Đám cao tầng Tuyệt Ảnh Đảo, Tử Hà Cung, Thái Nguyên Tông cũng sửng sốt. Vị sư tôn thần bí của Nghiêm Tiểu Hạ là La Thiên ư? Hôm nay, tên đệ tử bàn thính địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh này đã khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hạ, sao ngươi có thể bái sư lung tung như thế? Hồ trưởng lão buồn bực trăng dậy. La Thiên có thiên tư kinh người, thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ, thực lực cũng không tệ nhưng như vậy là chưa đủ điều kiện để làm sư tôn. Sư tôn có trách nhiệm dạy dỗ đệ tử. La Thiên còn trẻ như thế, tu vi chỉ là địa nguyên cảnh trung giai, sao có thể dạy dỗ được gì cho Nghiêm Tiểu Hạ? Huống hồ, với tốc độ tu luyện kinh người của Nghiêm Tiểu Hạ, không chừng mấy năm nói nàng sẽ vượt qua La Thiên, đến lúc đó La Thiên còn dạy dỗ nàng thế nào được nữa? Chọn sư phó thì nhất định phải chọn võ giả đức cao vọng trọng, có nhiều kinh nghiệm, thông minh bác học. Hồ trưởng lão nói tiếp, ông muốn Nghiêm Tiểu Hạ bái sư tôn khác. Lúc này, Nhan Ngọc Phong uy nghiêm mở miệng, La Thiên, ngươi quá vô trách nhiệm, hiện tại ngươi nên nỗ lực vươn lên, dốc lòng tu hành mới đúng, sao lại đi làm sư tôn cho người khác? Hơn nữa ngươi thì dạy được gì cho người ta? Nghiêm Tiểu Hạ thiên phú tuyệt đỉnh mà bị ngươi làm trễ nải tiền đồ thì có khả năng sẽ bị phế đi. Nhan Ngọc Phong nghiêm khắc trăng dạy La Thiên. Đám cao tầng Thái Nguyên Tông cũng cảm thấy La Thiên nhận Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ không ổn lắm, nhưng đây là chuyện của người khác, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của La Thiên cũng rất kinh diễm, bọn họ vẫn đang vui mừng nên không nói gì. Là tự ta muốn bái sư. Nghiêm Tiểu Hạ nói với Nhan Ngọc Phong, biện giải cho La Thiên. Trách nhiệm của sư phó là dẫn đường cho đệ tử đi lên con đường chính xác. La Thiên còn nhỏ, lịch duyệt chưa nhiều. Có lẽ vài thập niên sau hắn sẽ có tư cách làm sư tôn, nhưng hiện tại thì không. Nhan Ngọc Phong lãnh đạm nói, sau khi biết được thân phận La Thiên, lão không thể yên lòng, muốn chèn ép La Thiên. Ngoài ra, lão còn có thể mượn cơ hội này để thu thiên tài như Nghiêm Tiểu Hạ làm đệ tử. La Thiên, nếu ngươi muốn tốt vì Nghiêm Tiểu Hạ thì hãy khuyên nàng bái trưởng lão Thái Nguyên Tông làm sư đi. Nhan Ngọc Phong cười nhạt. Lão là người đầu tiên đề nghị nhận Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ. Mà La Thiên là đệ tử Thái Nguyên Tông, hắn phải nghe lệnh của lão. Nhan Ngọc Phong muốn La Thiên dâng Nghiêm Tiểu Hạ cho mình, sắc mặt La Thiên trầm xuống. Hắn không phản đối Nghiêm Tiểu Hạ bái sư võ giả thiên cấp khác. Nhưng Nhan Ngọc Phong quá cường thế, Nghiêm Tiểu Hạ mà muốn bái sư trưởng lão Thái Nguyên Tông thì rất có thể sẽ thành đồ đệ của Nhan Ngọc Phong. Sao La Thiên có thể để Nghiêm Tiểu Hạ trở thành đệ tử của kẻ thù của sư tôn mình được? Hơn nữa chưa chắc Nhan Ngọc Phong sẽ nghiêm túc dạy dỗ Nghiêm Tiểu Hạ. Nhan trưởng lão, đệ tử không cảm thấy mình không có tư cách làm sư tôn của nàng, La Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hắn sẽ không giao Nghiêm Tiểu Hạ cho Nhan Ngọc Phong. Oanh! Lời này vừa nói ra, bốn phía sôi trào. Quá cuồng vọng. Mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Cho dù La Thiên có thực lực cường đại, thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh nhưng vẫn còn quá sớm để làm sư tôn người khác. Hơn nữa Nghiêm Tiểu Hạ là thiên tài có tiềm lực vô hạn. La Thiên nói vậy không sợ sau này bị hiện thực vả mặt ư, chương 713, không tin tưởng Nhan trưởng lão, đệ tử không cảm thấy mình không có tư cách làm sư tôn của nàng. La Thiên nói vậy không sợ sau này bị hiện thực vả mặt ư. Hai, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo là điều bình thường, nhưng ngươi kiêu ngạo quá rồi. Nhan Ngọc Phong không hề buồn bực, mà ngược lại còn nở nụ cười nhạt. Lời nói cuồng vọng của La Thiên cho lão lý do để ức hiếp, imít, giáo huấn hắn. Thế này đi, nếu ngươi cảm thấy mình có tư cách làm sư tôn của nàng thì hãy triển lãm ra đi, thân là sư phó, chỉ ra khuyết điểm của đệ tử, giúp họ sửa lỗi, hoàn thiện, trở nên tiến bộ hơn là điều cơ bản nhất. Nhan Ngọc Phong lạnh nhạt lên tiếng. Nghiêm Tiểu Hạ, ngươi hãy nghe cho kỹ, Nhan Ngọc Phong truyền âm cho Nghiêm Tiểu Hạ. Một lúc sau, Nhan Ngọc Phong cười nói, được rồi, giờ ngươi diễn luyện kiếm pháp ta vừa nói đi. Nghiêm Tiểu Hạ không dám cãi lời, nàng đi lên trên đài diễn luyện kiếm pháp, đông đảo võ giả thiên cấp ở đây lập tức nhận ra Nghiêm Tiểu Hạ đang thi triển kiếm pháp mà mình đã dùng trong trận đấu lúc trước, nhưng bây giờ uy lực kiếm pháp đã tăng lên hơn ba thành, mượt mà linh động hơn, cũng có thêm một chút biến hóa. Chỉ tùy tiện xem vài lần mà đã chỉ đạo kiếm pháp được cho Nghiêm Tiểu Hạ, còn tiến bộ nhiều như vậy. Không hổ là trưởng lão Thái Nguyên Tông kinh nghiệm phong phú, học thức uyên bác. Không hổ là Nhan trưởng lão, bội phục bội phục, vài tên trưởng lão tông môn khác tự thấy mình không bằng. Hồ trưởng lão cũng lộ vẻ khâm phục, trong phương diện này, quả thật ông không bằng Nhan Ngọc Phong. Nghiêm Tiểu Hạ, Nhan trưởng lão mới là sư tôn tốt. Ngươi còn chưa trở thành đệ tử của hắn mà Nhan trưởng lão đã chỉ điểm cho ngươi. Còn La Thiên thì hắn đã dạy cho ngươi cái gì? Hồ trưởng lão khuyên nhủ. Nghiêm Tiểu Hạ không nói nên lời. Lúc trước La Thiên không muốn nhận nàng làm đồ đệ, cũng không dạy Nghiêm Tiểu Hạ bất cứ thứ gì, còn không mau đi bái sư đi. Hồ trưởng lão thúc giục Nghiêm Tiểu Hạ bái Nhan Ngọc Phong làm sư tôn. Khóe miệng Nhan Ngọc Phong nhếch lên, nói với La Thiên, La Thiên. Không phải ngươi cho rằng mình đủ tư cách sao? Ngươi chỉ điểm thử xem. Nhan Ngọc Phong thần thái phong khinh vân đạm, mơ hồ lộ vẻ đắc chí. Tất cả mọi người đều nhìn ra Nhan Ngọc Phong đang cố ý làm khó dễ La Thiên. Mọi người đều nghĩ rằng dù La Thiên có thể chỉ điểm thì cũng không thể so với Nhan Ngọc Phong được, La Thiên chắc chắn sẽ thua. Nhưng các vị cao tầng đều cảm thấy hành vi của Nhan Ngọc Phong không có gì là không ổn. Nghiêm Tiểu Hạ làm đệ đệ của lão chắc chắn tốt hơn La Thiên gấp 100 lần. La Thiên chỉ có thể khiến Nghiêm Tiểu Hạ chậm trễ tiền đồ mà thôi. Trông có vẻ như Nhan trưởng lão làm khó dễ La Thiên nhưng kỳ thật là muốn hắn biết khó mà lui, hành động này của Nhan trưởng lão là đang đồng thời cứu vớt hai thiên tài trẻ tuổi. Hồ trưởng lão cảm thấy hành vi của Nhan Ngọc Phong vô cùng đại nghĩa, được, ta đây sẽ thử xem. La Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hồ trưởng lão ngẩn ra. La Thiên đáp ứng ư? Rất nhiều người đều lộ vẻ quái dị. Theo lý thuyết, La Thiên nên biết khó mà lui, từ bỏ việc nhận Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, như vậy hắn sẽ không quá mất mặt. Nhưng La Thiên lại không biết trời cao đất dày mà đáp ứng, muốn ganh đua cao thấp với Nhan Ngọc Phong trưởng lão. Lát nữa, La Thiên không chỉ mất hết mặt mũi mà còn đắc tội với Nhan Ngọc Phong trưởng lão, thân là đệ tử Thái Nguyên Tông mà lại đắc tội với trưởng lão. Tháng ngày sau này của hắn không tốt lành nổi đâu. Thiên tài đều kiêu ngạo, còn hắn thì kiêu ngạo đến mất đi lý trí. Mọi người thở dài. không có bất cứ kẻ nào tin La Thiên. Ngay cả Nghiêm Tiểu Hạ cũng không tin, bởi dù sao La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh, còn Nhan trưởng lão đã là võ giả thiên cấp. Nhan Ngọc Phong kìm nén xúc động muốn bật cười, La Thiên đúng là thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Được, ngươi thử đi, mọi người chờ thêm một lát cũng không sao. Nhan Ngọc Phong nói. La Thiên đi đến bên cạnh Nghiêm Tiểu Hạ. Sư phó, để ta diễn luyện lại kiếm pháp một lần là được. Nghiêm Tiểu Hạ không hy vọng La Thiên sẽ thua. Không cần. La Thiên lắc đầu. Nghiêm Tiểu Hạ tu luyện kiếm pháp địa cấp thượng phẩm, tiếp cận thiên cấp. La Thiên đã trực tiếp dùng thiên thư để hoàn thiện thăng cấp cho nó. Thiên thư chính là cơ sở để khiến La Thiên tự tin đến vậy. Hơn nữa La Thiên đã tu luyện kiếm pháp thiên cấp thượng phẩm và vương cấp, còn lĩnh ngộ kiếm ý chân chính, vậy nên lần này thiên thư suy đoán vô cùng đơn giản, không hao phí bao nhiêu năng lượng. La Thiên trực tiếp hoàn thiện, tăng phẩm giai kiếm pháp của Nghiêm Tiểu Hạ đến thiên cấp. Ngón tay hắn điểm lên giữa mày Nghiêm Tiểu Hạ. Thoáng chốc, một cổ tin tức khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong đầu nàng. Nghiêm Tiểu Hạ ngây dại. Được rồi, thi triển kiếm pháp đi. La Thiên bình tĩnh nói, sư phó, chuyện này, sắc mặt Nghiêm Tiểu Hạ cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sau đó nàng lộ vẻ chần chờ, nhíu mày suy tư, một hồi lâu sau vẫn không hề cử động. Tiểu Hạ, làm sao vậy? Hồ trưởng lão nhíu mày mở miệng. Có lẽ La Thiên đưa ra nội dung quá lung tung rối loạn nên nàng không thực hiện được. Không chừng La Thiên chỉ điểm xong còn khiến uy lực kiếm pháp giảm đi ấy. Đám người thấp giọng nghị luận. Chờ xem trò cười của La Thiên, rất nhiều đệ tử thiên tài đều không có hảo cảm với La Thiên, cảm thấy hắn quá cuồng vọng kiêu ngạo. Các trưởng lão cũng cảm thấy La Thiên nên trải qua thất bại để thành thục ổn trọng hơn. Mất một lúc Nghiêm Tiểu Hạ mới tỉnh táo ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu đỏ là ánh sáng tự tin. Ngại quá, kiến thức sư phó chỉ điểm cho ta quá mức thâm ảo, phải mất một thời gian ta mới hiểu thấu đáo được. Nghiêm Tiểu Hạ cười nói, sau đó đi lên đài luận võ. Đám người nghe vậy thì đều buồn cười, hay, đứa nhỏ này quá thiện lương, đến giờ vẫn còn bảo vệ La Thiên. Hồ trưởng lão thở dài, cảm thấy Nghiêm Tiểu Hạ đang nói láo. Nhan Ngọc Phong khẽ cười, không hề tin lời Nghiêm Tiểu Hạ. Chương 714, Bái Kiến Sư Tôn. Viu. Viu viu. Nghiêm Tiểu Hạ thi triển kiếm pháp. Từng đóa kiếm quang đỏ đậm nở nộ, kiếm khí hỏa diễm tung hoành bát phương. Khí thế bá đạo bể nghệ thiêu đốt vạn vật. Vô số người bị hấp dẫn ánh mắt, thanh âm ồn ào dần dần biến mất, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Xong rồi, Nghiêm Tiểu Hạ nhanh chóng diễn luyện xong, trên gương mặt tràn đầy vui sướng và tự hào. Chuyện gì vậy? Uy lực kiếm pháp tăng lên quá lớn, giống như thay đổi thành môn kiếm pháp khác vậy. Đây thật sự là kiếm pháp do La Thiên chỉ điểm cải thiện sao? Sao có thể như vậy? Uy lực đã mạnh hơn trước ít nhất 6 thành. Quá khó tin. Vô số thanh âm kinh ngạc, cảm thán, nghi ngờ vang lên. Chỉ nhìn kiếm pháp của Nghiêm Tiểu Hạ vài lần mà có thể chỉ điểm, còn tăng cường uy lực đến mức này. Nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc không có bất kỳ kẻ nào tin tưởng. Thập trưởng lão Thái Nguyên Tông nhăn mày, dù là lão thì cũng khó làm được đến mức này. Vẻ phong khinh vân đạm biến mất, khuôn mặt Nhan Ngọc Phong cứng đờ, nói không nên lời. Trong lòng lão tràn đầy nghi ngờ. Không thể như vậy được. Nhất định là giả. Sao La Thiên có thể làm được đến mức này? La Thiên, ngươi và Nghiêm Tiểu Hạ đã thông đồng từ trước đúng không? Màn diễn này giả quá đấy. Nghiêm Sơn cười lạnh châm chọc, hắn ta vẫn luôn ghi hận La Thiên. Trong hoạt động giao lưu hôm nay, hắn ta chỉ chiến một trận duy nhất mà còn thảm bại trong khi La Thiên lại thắng áp đảo tất cả, chuyện này càng khiến Nghiêm Sơn ghen ghét. Không sai, nhất định là như thế. Bọn họ đã thông đồng từ trước rồi. Lời Nghiêm Sơn nói được rất nhiều người tán đồng. La Thiên, Nghiêm Tiểu Hạ, sao các ngươi có thể công nhiên lừa bịp mọi người như vậy được? Nhan Ngọc Phong nghiêm khắc hét lớn, trực tiếp định tội cho La Thiên và Nghiêm Tiểu Hạ. La Thiên không để ý đến Nhan Ngọc Phong, hắn nhìn Hồ trưởng lão của Huyền Sương Môn. Hồ trưởng lão, chắc là ngươi cũng có hiểu biết nhất định về Nghiêm Tiểu Hạ. Chúng ta có thông đồng hay không, chắc ngươi phải rõ ràng chứ. La Thiên trấn định thông dong lên tiếng. Không sai, uy lực kiếm pháp của Nghiêm Tiểu Hạ đã tăng lên hơn 6 thành. Hồ trưởng lão lộ ra sắc mặt ngưng trọng, sau khi trầm ngâm một lát, ông mới mở miệng nói ra sự thật. Trước khi đến Thái Nguyên Tông, Huyền Sương Môn đã tiến hành một lần luận võ, Nghiêm Tiểu Hạ xuất chiến mười mấy lần, Hồ trưởng lão nắm rõ thực lực Nghiêm Tiểu Hạ như lòng bàn tay. Không chỉ mình ông mà những đệ tử Huyền Sương Môn tham gia luận võ lần đó đều có thể làm chứng cho La Thiên. Cục diện xoay chuyển. Trưởng lão Huyền Sương Môn làm chứng cho La Thiên. Thanh âm nghi ngờ dần dần biến mất, chỉ còn lại sự an tĩnh và ánh mắt khiếp sợ. Lúc này, La Thiên mới nhìn chăm chú vào Nhan Ngọc Phong, bình tĩnh hỏi, xin hỏi Nhan trưởng lão, hiện tại ta có tư cách làm sư tôn của nàng chưa? Sắc mặt Nhan Ngọc Phong cứng đờ, trong đôi mắt vẫn đục đen nhánh lóe lên hàn quang. Lão không thể phủ định. Dù sao kết quả chỉ điểm của hai người đã rõ ràng ngay trước mắt, La Thiên thắng tuyệt đối. Nhưng chính vì thế nên Nhan Ngọc Phong mới tức giận. Lão thua một tiểu bối địa nguyên cảnh, thua đệ tử của Mộ Vân Thạch. Nếu Mộ Vân Thạch biết được việc này thì e rằng ông ta có thể cười đến mấy năm. Có. Nhan Ngọc Phong nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ. Hi hi. Nghiêm Tiểu Hạ vui sướng cảm kích gật đầu với Nhan Ngọc Phong. Nàng cảm thấy nếu không có Nhan Ngọc Phong cố tình gây sự thì có lẽ La Thiên đã không nhận nàng làm đồ đệ. Nhan Ngọc Phong cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Tiểu Hạ, trong lòng lão càng thêm tức giận nhưng chỉ có thể kìm nén. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nghiêm Tiểu Hạ trịnh trọng bái lạy La Thiên, đây là lần đầu tiên nàng chính thức bái kiến sư tôn. Đại hội giao lưu học tập của các tông môn kết thúc. Thái Nguyên Tông vẫn giữ được uy nghiêm của đệ nhất tông. Mọi người dần dần giải tán, La Thiên cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, có bốn người vội vàng chạy tới. La Thiên quen biết hai người trong số đó, đó là con cháu Mộ Gia cùng tới Thái Nguyên Tông với hắn. La Huynh, hôm nay biểu hiện của ngươi khiến chúng ta vô cùng khâm phục, đến Nhan trưởng lão cũng không có lời nào để nói. Mộ Trạch lộ ra ý cười nịnh hót. La Sư Huynh, hiện giờ ngươi chính là tấm gương trong lòng ta. Nữ tử Mộ Gia nói. Hai người còn lại là con cháu Mộ Gia đã gia nhập Thái Nguyên Tông từ lần trước. Mộ Trạch đã đầu phục hai vị đệ tử cũ này từ đầu. Còn nghĩ La Thiên sẽ phải tìm đến gã để nhờ che chở. Nhưng giờ phút này, gã lại mang theo hai gã đệ tử cũ tới nịnh bợ La Thiên. La Thiên vẫn giữ vẻ thản nhiên trấn định. Hắn không có chút hảo cảm với hai người Mộ Gia này. Lúc trước, sau khi vào Thái Nguyên Tông, Mộ Trạch và nữ tử này không thèm nói một câu với hắn. Vậy mà hiện tại lại tới đây xung xoe vuốt mông ngựa, điều này chỉ khiến La Thiên càng thêm phản cảm. Sau khi chào hỏi đơn giản xong, La Thiên liền rời đi. Mộ Trạch và nữ tử kia hối hận đứng nguyên tại chỗ. Hừ, các ngươi không biết nắm lấy cơ hội, lại còn đắc tội với La Thiên. Để xem các ngươi giải thích thế nào với gia tộc. Hai gã đệ tử Mộ gia cũ của trách Mộ Trạch và nữ tử kia, sau đó giận dữ rời đi. La Thiên không trở lại chủ phong, hắn đi đến chỗ Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn. Từ sau khi chia tay ở Ngọc Hà Giới, đến bây giờ giờ bọn họ mới có cơ hội gặp lại. Không khí vô cùng thân thiết, mọi người đều lộ ra ý cười. Không ngờ La Huynh lại chạy tới Thái Nguyên Tông, còn trở thành đệ tử chủ phong. Trình Vạn Lý cảm thán. Nếu biết sớm thì có phải ngươi sẽ không đi theo tổ gia gia nữa đúng không? Diệp Phong trêu ghẹo. Không sai. Đi theo La Huynh sẽ được ăn sung mặc sướng. Trình Vạn Lý cười đáp, sau hoạt động giao lưu lần này, hẳn là Huyền Sương Môn cũng có không ít danh ngạch đệ tử bàn thính. Các ngươi cũng có cơ hội tới Thái Nguyên Tông. Được, ta nhất định phải tranh thủ cướp lấy một danh ngạch, đến lúc đó La Huynh phải bảo vệ ta, ta nghe nói đệ tử bàn thính Thái Nguyên Tông có địa vị rất thấp, thường xuyên bị bắt nạt, đúng rồi, La Thiên, khi nào ngươi mới nhận Tiểu Hạ làm đồ đệ? Nghiêm Lập Huy bỗng nhiên xen mồm, sau màn trình diễn trên quảng trường vừa rồi, y đã không còn phản cảm với việc này nữa. Trong phòng, mọi người chuyện trò vui vẻ. Mãi đến đêm khuya tĩnh lặng, mọi người mới giải tán, La Thiên trở về chủ phong. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh nhẹ phất. Chương 715, một mạng người mãi đến đêm khuya tĩnh lặng, mọi người mới giải tán, La Thiên trở về chủ phong. Trăng sáng sao thưa, gió lạnh nhẹ phất. Hả? La Thiên bỗng cảm nhận được ở gần đó có động tĩnh, hắn dừng bước chân. Ông, linh thức nhanh chóng lan tràn. La Thiên cảm nhận được một thân ảnh mặc hắc y tuyệt ảnh đảo, đồ cốt. Muộn như vậy rồi sao hắn lại một mình lén lút ở đây, hắn muốn làm gì? Thần sắc La Thiên trầm xuống. Khi luận võ cùng đồ cốt, hắn đã cảm thấy người này khác các vị thiên tài tông môn khác, chắc chắn y đang cất giấu bí mật nào đó. Trực giác nói cho La Thiên biết đó là bí mật rất quan trọng. Vèo. La Thiên phủ thêm u ảnh áo choàng, thân hình dung nhập vào bóng đêm, lặng yên đuổi kịp. Vèo, đồ cốt lặng yên tiến về phía trước. Cứ đi được một đoạn, y đều dừng lại quan sát bốn phía, sau đó tiếp tục hành động. Chốc lát sau, đồ cốt đã đi đến một tòa lầu cát, trốn trong đám lá cây rậm rạp. Cách y 300 mét ở phía sau, La Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu cát kia, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, tòa lầu cát này, hình như là, vèo. Một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện. La Thiên cảm ứng được nguy cơ mơ hồ, hắn không tùy tiện dùng linh thức dò xét, tu vi tới địa nguyên cảnh đỉnh giai cơ bản đều có thể sinh ra linh thức, trong Thái Nguyên Tông có rất nhiều cường giả có linh thức, nếu La Thiên tùy tiện dùng linh thức dò xét thì sẽ bại lộ chính mình. Vì thế hắn lẳng lặng lui lại phía sau 100 mét. Bá. Đồ cốt nhìn thấy thân ảnh bạch y kia thì chui ra khỏi bụi rậm. Đối phương thân hình khô gầy, làn da khô vàng, khuôn mặt lộ vẻ già nua. Hôm nay ngươi không nên như vậy. Lữ quản sự thấp giọng nói, thấy thiên tài Thái Nguyên Tông thì ngứa tay, không nhìn được muốn giáo huấn bọn họ, làm mất mặt Thái Nguyên Tông. Ngoài ra, biểu hiện chính mình ở thời cơ thích hợp thì sẽ dễ dàng lấy được sự tín nhiệm của Tuyệt Ảnh Đảo hơn. Đồ cốt không thèm để ý, sắc mặt Lữ quản sự trở nên âm trầm, khí tức khủng bố tản ra, không khí bốn phía lập tức động lại, đồ cốt phải thừa nhận sự áp bách như Thái Sơn. Đừng coi thường nhân tộc, lúc ấy có không ít võ giả thiên cấp, nếu ngươi bại lộ thì chắc chắn sẽ phải chết, Lữ quản sự trầm giọng. Vâng, về sau vãn bối nhất định sẽ khiêm tốn hơn. Đồ cốt cúi đầu, nhưng trong lòng thì không để tâm đến lời Lữ quản sự nói. Y ẩn núp trong Tuyệt Ảnh Đảo 8 năm, không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, y cho rằng đôi khi mình phải làm theo cách trái ngược thì mới không bị hoài nghi. Nào có tặc nhân nào trắng trợn táo bạo như vậy? Không phải người bình thường đều nghĩ vậy sao? Đối diện, trong mắt Lữ quản sự lập lòe u quang. Ai? Lữ quản sự đột nhiên quát lên. Vèo, lão bay lên giữa không trung, khí tức cường đại khuếch tán phạm vi 1000 mét, linh thức càn quét tứ phương. Không ổn, bị phát hiện rồi. Trong bụi cỏ, một đạo u ảnh vụt ra. Tên Lữ quản sự này quá cảnh giác, La Thiên ẩn thân cách xa như vậy mà vẫn bị phát hiện. Đương nhiên chuyện này cũng có một phần nguyên nhân là do Lữ quản sự có tu vi cường đại. Rõ ràng lão là võ giả thiên cấp. Vì sao đồ cốt và Lữ quản sự lại âm thầm gặp mặt lúc nửa đêm, La Thiên nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không biết đồ cốt và Lữ quản sự đã nói gì. Nhưng chắc chắn Lữ quản sự chính là người vẫn luôn muốn diệt trừ La Thiên. Giờ phút này, La Thiên phát hiện ra bí mật của lão. Đối phương có thể trực tiếp hạ sát thủ hay không? La Thiên. Linh thức của Lữ quản sự nhìn thấu u ảnh áo choàng, thấy rõ diện mạo La Thiên. Sắc mặt lão thay đổi. Cái gì? Sao La Thiên lại ở đây? Đồ cốt kinh hoảng thất thố, y hiểu rằng mình đã bị theo dõi. Đồ cốt hoảng loạn, nơi này là Thái Nguyên Tông, nếu thân phận bại lộ thì y chắc chắn sẽ chết. Giờ phút này, đồ cốt mới biết mình đã quá sơ suất. Y nhìn Lữ quản sự, mong được lão trợ giúp. Đừng hoảng, ta đã có biện pháp. Lữ quản sự lộ ra sắc mặt âm trầm nhưng vô cùng trấn định. Đồ cốt cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo, sát ý đánh úp lại. Âm. Lữ quản sự đánh ra một chưởng, linh khí quay cuồng tụ tập hóa thành một đạo cự chưởng tấn công đồ cốt. Tiền bối, vì sao ngươi, đồ cốt hoảng sợ. Vì sao Lữ quản sự muốn giết y? Chẳng lẽ Lữ quản sự phản bội Hải Ma Cung? Đầu phục Thái Nguyên Tông ư? Âm. Cự chưởng đánh trúng đồ cốt, lực lượng khủng bố nổ mạnh, đồ cốt bị đánh bay 100 mét, chân tay đứt gãy rơi đầy đất. Hả? La Thiên đang chạy trốn lập tức ngây ngẩn. Lữ quản sự không ra tay với mình mà giết chết đồ cốt trước ư? Lữ quản sự không chút hoang mang, bàn tay vung lên, xóa đi khí tức cường đại tàn lưu trên thi thể đồ cốt. Đã xảy ra chuyện gì, là ai? Bốn phương tám hướng vang lên từng tiếng trống to. Các tông môn thế lực đến tham gia giao lưu vẫn chưa rời đi, tất cả đều ở sườn phong. Động tĩnh lớn như vậy và khí tức thiên cấp đã kinh động đám cường giả gần đó. Vèo. Vèo. Vèo. Đêm khuya tĩnh lặng lập tức bị vô số quang mang chiếu sáng, từng thân ảnh bay nhanh đến. Người tới trước là cao tầng các đại tông môn, chấp sự và một vị trưởng lão Thái Nguyên Tông. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử cũng bị kinh động, bọn họ nhanh chóng tới xem náo nhiệt. Không lâu sau, quanh đó đã có gần trăm người hội tụ. La Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, trong tình huống này, Lữ quản sự sẽ không giết được hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ trưởng lão nhìn Lữ quản sự, lạnh giọng hỏi. Đồ cốt. Một trưởng lão râu đen của Tuyệt Ảnh Đảo thấy thi thể đồ cốt thì lập tức bay đến. Là ai đã giết đồ cốt? Lão nhân râu đen giận dữ hét lớn. Hôm nay, biểu hiện của đồ cốt vô cùng kinh diễm, suýt nữa đã áp đảo tất cả tân đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông. Tuyệt Ảnh Đảo cực kỳ coi trọng đồ cốt, định dốc hết tài nguyên bồi dưỡng y. Ai ngờ vào lúc ban đêm, đồ cốt đã chết thảm. Phùng trưởng lão đừng nóng nảy, nhất định chúng ta sẽ điều tra ra hung thủ. Một chấp sự Thái Nguyên Tông trấn an. Hôm nay, Thái Nguyên Tông nhất định phải cho Tuyệt Ảnh Đảo một lời giải thích. Lão nhân râu đen quát, một mình Tuyệt Ảnh Đảo thì không thể chống lại Thái Nguyên Tông, nhưng đệ tử ngoại tông chết ở Thái Nguyên Tông có thể khiến các tông môn thế lực khác coi trọng chuyện này. Nếu Thái Nguyên Tông xử lý không tốt thì tất cả tông môn thế lực ở đây đều sẽ có khúc mắc trong lòng, gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Chương 716, chân tướng chấp sự và trưởng lão Thái Nguyên Tông lộ ra sắc mặt khó coi. Bọn họ nhìn về phía Lữ quản sự quản lý Sườn Phong, quyền vị cực cao, lão đã xuất hiện ở đây từ trước, có phải lão biết chuyện gì hay không? Lão nhân râu đen cũng nhìn về phía Lữ quản sự. Phùng trưởng lão đừng nóng vội, hung phạm đang ở đây. Lữ quản sự bình tĩnh mở miệng. La Thiên lập tức nhìn về phía Lữ quản sự muốn tự thú ư? Không thể nào. Tiếp theo, La Thiên có dự cảm không tốt. Hung thủ là La Thiên, ban nãy lão phu nghe được động tĩnh bên ngoài nên ra xem, không khéo lại phát hiện La Thiên đang chém giết cùng đồ cốt, khi muốn ngăn cản thì đã không kịp, Lữ quản sự lộ vẻ mặt tiếc hận. Sau đó, sắc mặt lão lãnh lệ nhìn chằm chằm La Thiên, quát lớn, La Thiên to gan, không ngờ ngươi lại dám mưu hại đệ tử thiên tài Tuyệt Ảnh Đảo, ngươi đã biết tội chưa? Đồng thời, Lữ quản sự còn tỏa ra uy áp thiên cấp, uy áp như một ngọn núi lớn trấn áp xuống. Hư không quanh thân La Thiên ngưng động, bản thân hắn cũng không thể động đậy, thậm chí muốn nói chuyện cũng rất khó khăn. Uy thế của võ giả thiên cấp giống như thiên uy, trấn áp hết thảy. La Thiên, là ngươi ư? Lão nhân trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đen căm tức nhìn hắn. Không ngờ lại là La Thiên. Vì sao hắn muốn giết đồ cốt? Có thể là trong trận luận bàn ban ngày, hai người đã kết ân oán nào đó, bốn phía nghị luận sôi nổi, bọn họ chỉ trỏ La Thiên, dường như đã chắc chắn tội danh giết người của hắn. Bởi vì chuyện này có nhân vật cao tầng Thái Nguyên Tông tự mình đứng ra làm chứng, hơn nữa La Thiên và đồ cốt cũng có chút mâu thuẫn. Vèo vèo vèo. Nơi xa có ba đạo quang mang nhanh chóng lao đến, ba trưởng lão chủ phong hiện thân, Nhan Ngọc Phong cũng nằm trong số đó. Đã xảy ra chuyện gì? Nhan Ngọc Phong thấy thi thể đồ dai thì trầm giọng hỏi, Nhan trưởng lão, đệ tử quý tông hung ác tàn khốc, mưu sát đệ tử thiên tài của tông ta. Thái Nguyên Tông nhất định phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này. Lão nhân râu đen bi phẫn lên án. Sau khi biết hung thủ là La Thiên, lão ta sợ cao tầng Thái Nguyên Tông sẽ bao che cho hắn. Hung thủ là... La Thiên ư. Nhưng Nhan Ngọc Phong lại nhìn chằm chằm La Thiên, suýt nữa cười rộ lên. Với tội danh mưu sát đệ tử Tuyệt Ảnh Đảo, dù giao La Thiên cho Tuyệt Ảnh Đảo tùy ý xử trí thì cũng chẳng có gì quá đáng. Ta không phải hung thủ. Sắc mặt La Thiên vô cùng lạnh lùng. Giờ hắn đã hiểu vì sao Lữ quản sự muốn giết đồ cốt rồi. Lão giết chết đồ cốt để vu oan giá họa, gián tiếp diệt trừ mình. So với trực tiếp ra tay giết chết La Thiên để sau đó bị Thái Nguyên Tông đuổi giết thì thủ đoạn này có lợi hơn nhiều. Quả là đa mưu túc trí. Không phải ngươi thì là ai? Nhan Ngọc Phong quát, việc hôm nay đủ để hủy diệt con đường võ đạo của La Thiên, vậy thì lão chắc chắn sẽ thắng trong ước định 5 năm kia. Lữ quản sự. La Thiên chỉ hướng Lữ quản sự. Đám người quanh đó nhìn nhau. Vì sao Lữ quản sự phải giết đồ cốt? Chuyện này chẳng hợp lý chút nào. Ha ha, một võ giả thiên cấp như ta chẳng quen biết gì đồ cốt của Tuyệt Ảnh Đảo, cũng không oán không thù, vì sao phải giết hắn? Lữ quản sự khẽ cười. Nhan trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy La Thiên đánh nhau cùng Đồ Cốt, sau đó giết chết hắn, Lữ quản sự nói với Nhan Ngọc Phong. Lão ta nhìn ra Nhan Ngọc Phong không thích La Thiên. Chắc chắn Nhan Ngọc Phong sẽ nắm chắc cơ hội này để trừng trị La Thiên. Hiện tại, nhân chứng Lữ quản sự và Nhan Ngọc Phong trưởng lão cao tầng có quyền lên tiếng cấu kết với nhau, nhận định La Thiên là hung phạm. Cho dù La Thiên vô tội thì cũng bị cưỡng ép gán tội giết người. Nhốt hắn vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nhan Ngọc Phong hạ lệnh. Đợi đã. Ta có chứng cứ. La Thiên quát. Chứng cứ, Lữ quản sự không tin, chắc chắn La Thiên đang muốn kéo dài thời gian. Đồ Cốt chính là hải tộc đến nằm vùng. Lời La Thiên nói ra khiến tất cả mọi người cả kinh. Sắc mặt Lữ quản sự thay đổi, hô hấp trở nên dồn dập. Đồ Cốt là hải tộc nằm vùng ư? La Thiên, đừng nói hưu nói vượng. Lão nhân râu đen tuyệt ảnh đảo giận dữ hét lớn. Đệ tử nhà mình bị giết, La Thiên còn vu hãm Đồ Cốt là hải tộc nằm vùng. Nếu nơi này không phải là Thái Nguyên Tông thì lão ta đã động thủ bắt lấy La Thiên rồi. Nhan trưởng lão, La Thiên nói hưu nói vượng, vũ nhục người chết để thoát tội. Lữ quản sự nóng nảy lên tiếng. La Thiên, nói chuyện cũng cần phải có chứng cứ. Ngươi nói Đồ Cốt là hải tộc nằm vùng thì hắn chính là hải tộc nằm vùng ư? Nhan Ngọc Phong lạnh giọng chất vấn. Nếu xác thực La Thiên đang vu hãm thì tội danh của hắn sẽ càng nặng thêm, trong lòng Nhan Ngọc Phong càng thêm vui vẻ. Đương nhiên là ta có chứng cứ. La Thiên trấn định nói, La Thiên, ngươi đừng hòng lừa dối cho qua, Nhan trưởng lão đã nhìn thấu chân tướng, ngươi không lừa được hắn đâu. Lữ quản sự quát. Lữ quản sự, ngươi nóng vội như vậy làm gì? Nếu Đồ Cốt thật sự là hải tộc nằm vùng, hành vi vội vã định tội ta của ngươi có vẻ vô cùng khả nghi đấy. La Thiên cười nhạt. Có mấy người bất giác nhìn về phía Lữ quản sự, La Thiên nói vậy bọn họ mới nhận ra một vài hành vi vừa rồi của Lữ quản sự quả thật có hơi cổ quái. Đừng nói nhảm nữa, ngươi vu hãm Đồ Cốt còn muốn vu hãm lão phu, ngươi thật ác độc. Lữ quản sự quát lớn, thái độ hiên ngang thẳng thắn tỏ vẻ chính mình rất trong sạch. Nhưng trong lòng lão hiện tại đang rất lo lắng. Theo lý thuyết, La Thiên không thể phát hiện ra điều gì mới đúng, sao hắn biết Đồ Cốt là hải tộc? Lão và Đồ Cốt không hề để lộ nhược điểm nào, La Thiên lấy chứng cứ từ đâu ra? Chắc chắn hắn chỉ đang hư trương thanh thế, nói hưu nói vượng mà thôi. La Thiên thản nhiên tới gần thi thể Đồ Cốt, ông. Giữa mày hắn xuất hiện vết nứt màu lục, dựng đồng hiện lên. Thiên nhãn có thể khám phá hư vô, nhìn thấu bản chất. La Thiên thúc giục thiên nhãn, hắn nhìn thấu ngụy trang trên thi thể Đồ Cốt, thấy rõ bộ dáng y quả nhiên là hải tộc. Lúc trước, khi gặp phải nguy cơ, La Thiên đã suy đoán biện pháp hóa giải nguy cơ, kết quả suy tính ra Đồ Cốt là hải tộc nằm vùng. Hiện tại, hắn sẽ tự mình xác nhận. Xem ra Lữ quản sự cũng là hải tộc nằm vùng, cuối cùng La Thiên cũng hiểu vì sao giữa mình và Lữ quản sự không oán không thù mà đối phương lại muốn ám hại mình. Chương 717 Chứng thực xem ra Lữ quản sự cũng là hải tộc nằm vùng. Cuối cùng La Thiên cũng hiểu vì sao giữa mình và Lữ quản sự không oán không thù mà đối phương lại muốn ám hại mình. La Thiên, ngươi có chứng cứ thì lấy ra đi. Lão nhân râu đen bất mãn hét lớn. Ai có tẩy vân hoa, tịnh la thảo, thiên hương phấn hoa? Ta thu mua với giá gốc, La Thiên nói ra vài loại dược liệu, có loại thường thấy, có loại hiếm lạ. La Thiên, đừng giả thần giả quỷ nữa. Có chứng cứ thì trực tiếp lấy ra đi, ngươi muốn những dược liệu đó để làm gì? Nhan Ngọc Phong không kiên nhẫn quát. Lão đang muốn động thủ bắt người. Ta có tịnh la thảo và thiên hương phấn hoa. Hồ trưởng lão Huyền Sương Môn lấy ra hai loại dược liệu, hiện tại La Thiên là sư tôn của Nghiêm Tiểu Hạ, ông còn biết rằng đám người Nghiêm Lập Huy, Trình Vạn Lý đều quen biết La Thiên, vậy nên hiện tại ông mới nguyện ý hỗ trợ. Ta có tẩy vân hoa. Những người khác cũng lấy ra dược liệu. Ở đây có hơn 100 người, bọn họ nhanh chóng gom đủ thứ hắn cần. Sau đó La Thiên bắt đầu nghiền nát dược liệu. Nhan Ngọc Phong nhếch miệng, rốt cuộc La Thiên muốn làm gì? Hắn có chứng cứ thì trực tiếp lấy ra đi, ở đây mài thuốc làm gì? Nhan trưởng lão, La Thiên đang muốn đánh lạc hướng của mọi người, trì hoãn thời gian bắt giữ. Lữ quản sự thấp giọng nói. Ừ. Nhan Ngọc Phong cũng mất kiên nhẫn. Trầm ngâm một lát rồi mở miệng, La Thiên, mau lấy chứng cứ ra, nếu không ta sẽ trực tiếp bắt nhốt ngươi vào thiên lao. Đừng nóng vội. La Thiên đứng lên, trong hai tay có hai loại thuốc bột màu lam và màu bạc. Kế tiếp là thời khắc chứng kiến kỳ tích. La Thiên tay trái thúc dục hàng lực, tay phải thiêu đốt chân nguyên. Viu viu, hai loại thuốc bột được hàng lực và ngọn lửa tác động, chậm rãi vẫy lên thi thể đồ cốt. Trong ánh mắt của mọi người, thi thể đồ cốt xuất hiện biến hóa. Máu thịt, xương cốt hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Hải tộc. Đám người cả kinh. Nhan Ngọc Phong cũng sửng sốt. Đúng là hải tộc ư? Đáng chết, sao lại như thế này? Sắc mặt Nhan Ngọc Phong trầm xuống. Nếu đã chứng thực việc đồ cốt là hải tộc thì La Thiên giết y không những vô tội mà còn có công. Sắc mặt Lữ quản sự tái nhợt. La Thiên, ngươi đã làm gì? Ngươi dùng vài loại thuốc bột hiếm lạ cổ quái khiến thi thể biến dạng để bôi nhọ đồ cốt là hải tộc ư? Lữ quản sự lạnh lùng chất vấn. Lão nhân râu đen tuyệt ảnh đảo cũng gật đầu, La Thiên, thủ đoạn của ngươi quá nham hiểm, chúng ta không biết biện pháp này của ngươi, điều này không thể chứng minh đồ cốt chính là hải tộc nằm vùng. Tông môn bọn họ có nằm vùng, nếu chuyện này truyền ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của tông môn, đám người tuyệt ảnh đảo cũng mở miệng, không thừa nhận chứng cứ của La Thiên. La Thiên, chứng cứ này không đáng tin. Nhan Ngọc Phong cũng gật đầu. Thực ra lão đã tin vào chứng cứ nhưng lão muốn lợi dụng cơ hội này để diệt trừ La Thiên. Chờ sau này điều tra rõ sự thật, dù đồ cốt có phải nằm vùng hay không thì La Thiên cũng đã không còn ở thế giới này nữa. Đúng lúc này. Đồ cốt thật sự là hải tộc nằm vùng. Nơi xa truyền đến một thanh âm già nua. Vèo. Một lão giả bạch y râu dài phá không lao đến, Lỗ trưởng lão. La Thiên nhận ra người này. Khi hắn mới tới Thái Nguyên Tông, bị đệ tử chính thức vu hãm ở giảng đường, cuối cùng hóa nguy thành an, được Lỗ trưởng lão khen ngợi, còn nhận được 1.000 điểm cống hiến. Sau đó Ứng Long tới gây sự với hắn, Lỗ trưởng lão còn giúp hắn một phen. Lỗ trưởng lão. Đám người Nhan Ngọc Phong, Lữ quản sự đều nhìn về phía Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão rất nổi danh về tri thức trong phương diện linh quặng trân tài thần bí tại Thái Nguyên vực, cũng bởi vậy mà ông còn là một giám định sư. Thường xuyên có cường giả đại năng mời Lỗ trưởng lão đi phân biệt một ít đồ vật hiếm lạ cổ quái, một vài hội đấu giá lớn cũng sẽ mời ông đi giám định và thưởng thức bảo vật. Các cao tầng tông môn ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói đến đại danh của Lỗ trưởng lão. Phương pháp La Thiên vừa sử dụng là phương pháp bài trừ bí thuật biến ảo đặc thù. Lỗ trưởng lão nghiêm nghị nói. Ông nhìn La Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức. Lỗ trưởng lão, sao ta chưa từng nghe nói đến phương pháp này? Nhan Ngọc Phong hỏi. Bài trừ bí thuật biến ảo cần dùng phương pháp tùy theo tình huống, còn có yêu cầu riêng, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Lỗ trưởng lão đáp lại không chút khách khí khiến Nhan Ngọc Phong nghẹn họng. Trên thực tế, Lỗ trưởng lão chỉ mới thấy thủ pháp của La Thiên trên sách cổ, thao tác cụ thể như thế nào thì ông cũng không rõ. Nếu Lỗ trưởng lão đã làm chứng thì xem ra đây thật sự là gương mặt thật của đồ cốt. Hồ trưởng lão gật đầu. Không ngờ tông môn của ta lại bị hải tộc xâm nhập. Lão nhân râu đen thở dài. Có Lỗ trưởng lão làm chứng, trưởng lão tuyệt ảnh đảo cũng phải chấp nhận kết quả, chứng thực thân phận hải tộc nằm vùng của đồ cốt. La Thiên từ hung thủ giết người trở thành anh hùng đánh chết nằm vùng. Không ngờ đồ cốt thật sự là nằm vùng, may mà có La Thiên ở đây, lão phu cảm thấy rất có lỗi, suýt nữa đã hiểu lầm oan uổng La Thiên. Lữ quản sự xin lỗi rất chân thành. Ngươi không cần xin lỗi đâu. La Thiên lạnh nhạt ngắt lời. Thâm minh đại nghĩa, khoan hồng độ lượng, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất mà lão phu từng gặp trong mười mấy năm qua. Lữ quản sự cười nói. Ta còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? La Thiên liếc Lữ quản sự một cái, ngươi không cần xin lỗi ta, bởi vì ngươi cũng sẽ chết sớm thôi. La Thiên, ngươi có ý gì? Lữ quản sự nhăn chặt mày, Nhan trưởng lão, sao không bắt lấy tên hải tộc nằm vùng này? La Thiên quát lên với Nhan Ngọc Phong. Nhan Ngọc Phong lạnh lùng nhìn hắn, khẩu khí ra lệnh của La Thiên khiến lão vô cùng khó chịu. Nhưng lão không phải thằng ngốc, biểu hiện vừa rồi của Lữ quản sự quả thực rất khả nghi. Vài vị trưởng lão Thái Nguyên Tông cũng di chuyển, bao vây Lữ quản sự phòng ngừa lão chạy trốn. Lữ quản sự, đi theo chúng ta một chuyến đi. Nhan Ngọc Phong lạnh lùng nói. Lữ quản sự không nhúc nhích, Lão đột nhiên bật cười, ha ha ha. Không ngờ lão phu ẩn núp 80 năm trong Thái Nguyên Tông mà hôm nay lại thua trong tay một tên nhãi nhét. Lữ quản sự ngửa đầu cười to, trong giọng nói tràn đầy sự không cam tâm. Vèo. Sắc mặt La Thiên khẽ biến, hắn lao về phía sau. Chương 718, khen thưởng ha ha ha. Không ngờ lão phu ẩn núp 80 năm trong Thái Nguyên Tông mà hôm nay lại thua trong tay một tên nhãi nhét. Lữ quản sự ngửa đầu cười to, trong giọng nói tràn đầy sự không cam tâm. Vèo. Sắc mặt La Thiên khẽ biến, hắn lao về phía sau, ngay sau đó, hai mắt Lữ quản sự đỏ bừng như máu, khí tức đáng sợ dao động đè nén. Quần áo Lữ quản sự băng lên, làn da, tay chân, ngũ quan bắt đầu biến hóa, ngay sau đó đã hóa thành gương mặt hải tộc xa lạ. Chết hết đi. Lữ quản sự điên cuồng cười to, toàn thân tỏa ra hắc quang sắc bén. Không ổn rồi. Hắn muốn tự bạo. Liên thủ chặn lại. Mọi người hải hùng khiếp vía. Võ giả thiên cấp tự bạo không phải là trò đùa. Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều đệ tử của các tông môn, nếu không chặn lại được thì kết cục chắc chắn sẽ là thương vong thảm trọng. Vài vị trưởng lão Thái Nguyên Tông cùng với võ giả thiên cấp các tông môn khác chỉ có thể liên thủ ngăn cản Lữ quản sự tự bạo. Trong thiên địa, quang huy đủ mọi màu sắc bùng nổ từ bốn phương tám hướng bao vây Lữ quản sự ở bên trong. Âm. Quang huy chói mắt bùng nổ tràn ngập tầm nhìn, tiếng nổ đinh tai nhức óc lay động thiên địa. Lực lượng cùng bạo khuếch tán bát phương, sau khi quang mang tiêu tán, bụi đất lắng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn đường kính 500 mét. Mọi thứ bên trong hóa thành tro tàn. May mà thu hẹp phạm vi tự bạo của hắn còn một nửa. Lỗ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, sau đó ăn một viên đan dược chữa thương. Ngăn chặn võ giả thiên cấp tự bạo không phải chuyện dễ dàng gì. Mau kiểm tra thương vong. Cao tầng các tông hành động. La Thiên đâu? Vừa rồi Lữ quản sự muốn tới gần La Thiên để tự bạo, rõ ràng là muốn kéo hắn cùng chết, ánh mắt Nhan Ngọc Phong đảo qua bốn phía. Nếu La Thiên bị Lữ quản sự tự bạo nổ chết thì thật khéo. Nhan trưởng lão không cần lo lắng, ta không sao cả. Giọng La Thiên vang lên từ sau lưng Nhan Ngọc Phong. Nhan Ngọc Phong sửng sốt. La Thiên tránh sau lưng mình ư? Lão quay lại nhìn, toàn thân La Thiên không có chút thương thế nào. Rõ ràng là La Thiên cách Lữ quản sự gần nhất, nhưng thương thế lại nhẹ nhất trong số các đệ tử ở đây. Nhan trưởng lão tu vi cao thâm. May nhờ có ngươi bảo hộ nên đệ tử mới có thể may mắn thoát nạn. La Thiên nói lời cảm kích. Khóe miệng Nhan Ngọc Phong run rẩy, nói không nên lời. La Thiên chạy đến phía sau lão từ bao giờ? Chỉ chốc lát sau, lại có vài vị trưởng lão Thái Nguyên Tông tới đây, kể cả tông chủ cũng tới. Tông chủ Thái Nguyên Tông là một người trung niên tóc đen lạnh lùng, sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ông ta trở nên âm trầm. Bái kiến tông chủ. Rất nhiều cao tầng và đệ tử đồng thời hô. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt tông chủ vô cùng nghiêm khắc. Bẩm tông chủ, trưởng lão thân tín kể lại những chuyện vừa xảy ra. Là tiểu tử kia nhìn thấu thân phận đồ cốt và Lữ quản sự ư. Đôi mắt thâm trầm của tông chủ nhìn về phía La Thiên đã tọa trên bãi cỏ không xa cách đó, ông ta lộ ra một tia kinh ngạc. Lữ quản sự nhậm chức ở Thái Nguyên Tông gần 80 năm mà không ai phát hiện ra lão có vấn đề. Cuối cùng lão bị một đệ tử bàn thính nhìn thấu thân phận, lựa chọn kết cục tự bạo. La Tiểu Hữu, lần này ngươi đã làm nên một chuyện lớn rồi. Lỗ trưởng lão mỉm cười đi tới. Bái kiến lỗ trưởng lão, vừa rồi đa tạ ngài đã giúp đỡ. La Thiên ông quyền bái tạ. Nếu không có lỗ trưởng lão làm chứng thì không biết lão già Nhan Ngọc Phong kia sẽ làm ra chuyện gì nữa. La Tiểu Hữu, sư tôn của ngươi là ai? Lỗ trưởng lão rất tò mò. Lúc trước, La Thiên chỉ ra sai lầm của ông ở giảng đường, hôm nay, La Thiên dùng phương pháp hiếm thấy giải trừ phương pháp biến ảo đặc thù của hải tộc nằm vùng. Một đệ tử bàn thính mà biết nhiều tri thức hiếm lạ như vậy thì chắc chắc sau lưng có người dạy dỗ. Sư tôn ta là Mộ Vân Thạch, Mộ Gia Thiên Sơn Giới. La Thiên không hiểu ý lỗ trưởng lão, trả lời đúng sự thật. Mộ Vân Thạch, lỗ trưởng lão lẩm bẩm, cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như Mộ Vân Thạch từng là đệ tử Thái Nguyên Tông, La Thiên, ta nhớ ra rồi, có phải sư tôn ngươi có ân oán với Nhan Ngọc Phong trưởng lão hay không? Lỗ trưởng lão thấp giọng hỏi. La Thiên ngạc nhiên. có vẻ vị Lỗ trưởng lão này biết một chút về quá khứ giữa Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong. Xin hỏi, Lỗ trưởng lão có biết sư tôn ta và Nhan trưởng lão có ân oán gì hay không? La Thiên có chút tò mò với việc này. Sư tôn ngươi từng là sư huynh của Nhan Ngọc Phong. Bọn họ cùng bái một vị sư tôn. Đúng rồi, bọn họ còn có một vị sư muội, Lỗ trưởng lão ngập ngừng kể lại. Khi Mộ Vân Thạch còn trẻ thì cùng Nhan Ngọc Phong bái một vị trưởng lão Thái Nguyên Tông làm sư tôn, hai người là quan hệ sư huynh đệ. Lúc ấy, quan hệ giữa Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong không tệ lắm. Hai người đồng thời yêu thầm một vị sư muội. Cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, vị sư muội kia ở bên Nhan Ngọc Phong, còn Mộ Vân Thạch thì rời khỏi Thái Nguyên Tông. Xem ra khi sư tôn còn trẻ đã là một nam nhi si tình. La Thiên âm thầm cảm thán. Đây là chuyện trước kia của Mộ Vân Thạch, hắn chỉ tò mò một chút mà thôi chứ không có tư cách để đánh giá chuyện năm đó. Hiện giờ hắn chỉ muốn giúp sư tôn hoàn thành ước định 5 năm, chiến thắng đệ tử của Nhan Ngọc Phong. Sau khi nói xong, Lỗ trưởng lão rời đi. Lần này quá hung hiểm, nhưng diệt trừ được Lữ quản sự thì cũng đáng. La Thiên thầm nói trong lòng. Bị một võ giả thiên cấp theo dõi, có thể gặp nguy cơ sinh tử bất cứ lúc nào không phải chuyện tốt gì. La Thiên vẫn luôn muốn tra rõ tình huống, giải quyết chuyện này nhưng không có manh mối. Nói tóm lại, trong chuyện lần này, may mà có một tên nằm vùng bất cẩn như Đồ Cốt nên mới vạch trần được lão nằm vùng kinh nghiệm phong phú như Lữ quản sự. Tiếp đó La Thiên tiếp nhận một loạt thẩm vấn bởi hắn là nhân vật trọng yếu trong sự kiện lần này. Vèo. Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ từ chủ phong chạy đến đây. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử kia gây họa ư? Hà Vũ Không thấy La Thiên đang bị trưởng lão thẩm vấn thì suy đoán. Hải tộc nằm vùng bị điều tra ra, cùng đường nên tự bạo. Nhan Ngọc Phong kể lại đơn giản. Hải tộc nằm vùng. Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ liếc nhau, cả hai đều kinh hãi. Hà Vũ Không nhìn La Thiên, hỏi, hải tộc nằm vùng liên quan gì đến La Thiên? Chẳng lẽ hắn cấu kết với hải tộc nên bị tông môn điều tra ra ư? Y cảm thấy rất có khả năng này. Tâm tình trở nên vô cùng thoải mái, nhưng vào lúc này, tam trưởng lão lớn tiếng nói, La Thiên, ngươi phát hiện ra hai gã hải tộc nằm vùng, lập công lớn. Tông môn khen thưởng cho ngươi 20 vạn linh nguyên tệ, 5.000 điểm cống hiến. Rất nhiều người lộ vẻ hâm mộ. 20 vạn linh nguyên tệ. 5.000 điểm cống hiến. Phần thưởng này quá phong phú. Chương 719, danh tính đối thủ, lập công lớn ư. Hà Vũ Không trợn tròn mắt, không ngờ La Thiên không phải cấu kết với nằm vùng mà là tra ra nằm vùng. Thật lợi hại, ánh mắt Nguyệt Lâm Phỉ sáng lên, lộ vẻ khâm phục. Hà Vũ Không thấy hảo cảm của sư muội với La Thiên tăng lên thì càng thêm phiền lòng. Đa tạ trưởng lão. La Thiên vui vẻ tiếp nhận khen thưởng. Hắn đã giải quyết được nguy cơ tiềm tàng, còn nhận được khen thưởng phong phú. Nhan trưởng lão. Nghe người ta nói khi Lữ quản sự tự bạo đã cố ý nhằm vào La Thiên, muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Ngươi đã bảo hộ La Thiên, cũng bảo hộ các đệ tử khác của Thái Nguyên Tông, hạn chế tổn thất cho tông môn, tam trưởng lão chậm rãi bay tới. Sắc mặt Nhan Ngọc Phong cứng đờ, miễn cưỡng mỉm cười, đây là chức trách của ta. Sư tôn, Hà Vũ Không cảm thấy hụt hẫng. Rõ ràng La Thiên có thể bị Lữ quản sự tự bạo giết chết, không ngờ sư tôn lại cứu hắn. Đám người dần dần tan đi. La Thiên nhận khen thưởng xong thì lập tức trở về chủ phong. Nhan Ngọc Phong mang theo đệ tử của mình rời đi. Vũ Không, gần đây tiến độ tu luyện của ngươi chậm lại rồi. Nhan Ngọc Phong lạnh nhạt nói, đệ tử gặp bình cảnh, cần thêm một thời gian nữa mới có thể phá được. Hà Vũ Không cung kính đáp, y nhận thấy tâm tình sư tôn không tốt. Ngươi còn nhớ chuyện cá cược mà vi sư đã nói trước đây không? Đệ tử nhớ rõ. Sư tôn hãy yên tâm, đừng nói là 5 năm, dù có là 10 năm, 100 năm thì đồ đệ của kẻ thù ngài cũng không thể đuổi kịp bước chân ta. Hà Vũ Không vô cùng tự tin. Đồ nhà quê đến từ tiểu giao diện mà thôi, còn y là đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông, hai bên chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ngươi sẽ quyết chiến cùng ngươi là La Thiên. Nhan Ngọc Phong bình đạm mở miệng. La Thiên. Hà Vũ Không lộ vẻ kinh ngạc. La Thiên ư? Hà Vũ Không lập tức ý thức được đối thủ của mình đã tiến vào Thái Nguyên Tông, còn trở thành đệ tử chủ phong. Thậm chí vào ngày hôm nay, La Thiên đã lập công lớn, được rất nhiều cao tầng Thái Nguyên Tông thưởng thức. Trong thời gian ngắn như vậy mà La Thiên đã có bước tiến lớn như thế, dùng câu một bước lên trời để hình dung thì có chút khoa trương nhưng cũng không sai. Sư tôn, nếu vậy thì sao ngài lại bảo hộ La Thiên? Hà Vũ không kích động hỏi ra nỗi lòng. Không phải cứ để La Thiên chết đi thì tốt hơn sao? Nhan Ngọc Phong sắc mặt âm lãnh hỏi lại, ngươi đang chất vấn ta ư? Đệ tử biết sai. Hà Vũ không nhận ra mình đã quá khích nên lập tức xin lỗi. Còn không mau cút về tu luyện đi. Người này đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính, tiềm lực tương lai không thua kém ngươi. Nhan Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, phá không lao đi. Kiếm ý chân chính. Hà Vũ không kinh hãi. Không ngờ chuyện này là thật. Y vừa mới biết đối thủ trong ước định 5 năm là La Thiên, y vốn không để hắn vào mắt. Nhưng sau khi sư tôn nói ra những lời này, Hà Vũ không thể coi thường La Thiên nữa. Người chỉ là địa nguyên cảnh trung giai mà đã lĩnh ngộ kiếm ý chân chính thì thiên phú kiếm đạo phải đáng sợ đến mức độ nào? La Thiên! Ngươi nhất định sẽ thua trong tay ta, Hà Vũ không nghiến răng nói, ánh mắt lạnh băng sắc bén. Nguyệt Lâm Phỉ cũng có chút thất thần, không ngờ La Thiên lại là người muốn quyết đấu cùng Hà Sư Huynh. La Thiên nhanh chóng trở về nơi ở của mình. Hải Ma Cung vẫn đang treo thưởng, nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Còn có Hà Vũ không? Hải Ma Cung đặt ra mức tiền thưởng quá lớn, ở chủ phong Thái Nguyên Tông thì La Thiên mới có thể an toàn, nhưng nếu hắn ra ngoài thì có khả năng sẽ gặp phải nguy cơ bất cứ lúc nào, trừ khi Hải Ma Cung hủy bỏ treo thưởng, nếu không biện pháp bảo toàn tính mạng duy nhất chính là tăng cường thực lực. Mà Hà Vũ không là đệ tử chân truyền, tuy thiên phú tiềm lực không bằng Nghiêm Tiểu Hạ nhưng cũng không thể khinh thường, võ mạch của y là thiên giai trung phẩm. La Thiên tiến vào trạng thái bế quan. Mới nhận được 20 vạn linh nguyên tệ, hắn trực tiếp lấy ra dùng để tu luyện. Vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thúc giục U Long thần mạch, linh khí thiên địa nhanh chóng hội tụ đến. Trong nguyên trì khí hải, chân nguyên sôi trào xoay tròn, trùng kích vách nguyên trì. Có thể là vì luận võ và nguy cơ khi Lữ Quản sự tự bạo đã khiến tiềm lực của La Thiên bị kích phát, quá trình tu luyện vô cùng thông thuận. Một tháng sau, tu vi của La Thiên đã cách địa nguyên cảnh ngũ trọng rất gần. Hắn lập tức nuốt nốt viên bạo linh đan cuối cùng không có do dự. Linh khí thiên địa cuồng bạo nổ tung trong cơ thể, trào dâng trong gân mạch, rất khó khống chế. La Thiên nhanh chóng ăn tỉnh linh tán, một dòng nước thanh triệt trong vắt khuếch tán trong cơ thể hắn. Dược lực bạo linh đan cuồng bạo được trung hòa. Hai loại linh dược phối hợp khiến hiệu quả tăng lên, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn rất nhiều. Ba ngày sau, chân nguyên trong khí hải nguyên trì sôi trào, vách nguyên trì khuếch trương. La Thiên thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Đột phá rồi. La Thiên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tu luyện, không thể lãng phí dược lực bạo linh đan và tỉnh linh tán còn sót lại, La Thiên tiếp tục hấp thu luyện hóa, tăng tiến tu vi. 10 ngày nữa trôi qua, dược hiệu bạo linh đan và tỉnh linh tán bị hấp thu hết, lúc này La Thiên mới dừng lại. So với lần trước, lần này hiệu quả của bạo linh đan và tỉnh linh tán đã yếu hơn một chút. Đa số dược vật dùng càng nhiều lần thì hiệu quả sẽ càng giảm. Ngoài ra, bạo linh đan là đan dược có tác dụng phụ cực mạnh, vốn không nên dùng nhiều. Tu luyện kết thúc, La Thiên ra khỏi phòng luyện công thả lỏng một chút. Lúc này, một người hầu mang một phong thư tới, chủ nhân, đây là thư gửi cho ngài. Thư. La Thiên tiếp nhận phong thư. Ai gửi? Sư tôn ư. Mở phong thư ra, La Thiên đọc nội dung, La Thiên. Ta đã thua cá cược. Hiện tại ta có một chuyện khác muốn nói với ngươi, ra ngoài gặp, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Nữ thuyền trưởng của đoàn đào phỉ tử linh. La Thiên đã đoán ra. Muốn lừa ta ra ngoài ư? Không có cửa đâu, hắn không hoàn toàn tín nhiệm đoàn đào phỉ tử linh, nữ tử áo đỏ kia có thể bước lên vị trí thuyền trưởng thì chắc chắn không phải người lương thiện, cẩn thận thì tốt hơn. La Thiên tiện tay ném bức thư. Nó lập tức hóa thành tro bụi. Chương 720, Bảo tàng hư không đạo vương La Thiên không để bức thư của nữ tử áo đỏ trong lòng. Hắn không muốn liên lụy nhiều đến đoàn đạo phỉ tử linh, vậy nên sao có thể ngoan ngoãn chạy tới chỉ vì một phong thư của nữ tử áo đỏ. Ngoài ra, nếu không phải tình huống đặc thù thì La Thiên cũng không muốn rời khỏi Thái Nguyên Tông. Sư tôn, đệ tử tới thỉnh an người. Bỗng nhiên, một thân ảnh nhỏ xinh thanh thuần xuất hiện trước mắt La Thiên. Người đó chính là Nghiêm Tiểu Hạ. Hóa ra sau khi các tông môn rời đi, Nghiêm Tiểu Hạ, Trình Vạn Lý, Nghiêm Lập Huy của Huyền Sương Môn dùng thân phận đệ tử Bàn Thính để ở lại Thái Nguyên Tông. Ngươi sắp đột phá địa nguyên cảnh tam trọng ư? La Thiên ngạc nhiên nhìn Nghiêm Tiểu Hạ, tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh, dù trong cơ thể Nghiêm Tiểu Hạ tích tụ dương viêm chi khí gần 10 năm, sau khi bệnh tình được chữa khỏi đã được phụng dưỡng ngược lại bản thân, nhưng tốc độ như vậy vẫn quá mức kinh người. Sư Tôn Tuệ nhãn như đuốc, Nghiêm Tiểu Hạ gật đầu, tiếp đó truyền âm giải thích cho La Thiên. Hóa ra có một phần nguyên nhân là do Hồng Liên Kiếm. Hồng Liên Kiếm cực kỳ phù hợp với dương viêm thân thể, Kiếm Linh đã chủ động trợ giúp Nghiêm Tiểu Hạ, dẫn đường cho nàng tu luyện, khi đi theo ta thì Kiếm Linh như kiếm chết ấy. La Thiên thầm mắng. Đi thôi, ra sân thi triển thân pháp cho ta xem. La Thiên nói với Nghiêm Tiểu Hạ. Trước mặt các tông môn, hắn thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, giờ hắn phải làm tròn trách nhiệm của sư tôn, nếu không thì Huyền Sương Môn sẽ không để yên cho hắn. Trong sân. Vèo. Thân hình Nghiêm Tiểu Hạ như hỏa điểu bay múa khắp nơi, phiêu dật linh động, khí tức nóng bức lan tràn. Thân pháp không tồi, nhưng phẩm giai hơi thấp. La Thiên lạnh nhạt đánh giá, thân pháp của Nghiêm Tiểu Hạ là địa cấp thượng phẩm, tiếp cận thiên cấp. La Thiên đoán rằng khi Nghiêm Tiểu Hạ mới vừa vào Huyền Sương Môn còn chưa đột phá địa nguyên cảnh, nên cao tầng tông môn chỉ cho nàng võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Đối với võ giả chưa đột phá địa nguyên cảnh thì tu luyện võ kỹ thiên cấp hơi khó, không tốt cho việc nhanh chóng tăng thực lực trong ngắn hạn. Thiên Thư, hoàn thiện đi. La Thiên nhờ Thiên Thư hỗ trợ, bởi vì La Thiên đã tu luyện một môn thân pháp thiên cấp đến cảnh giới viên mãn nên bây giờ hoàn thiện thân pháp của Nghiêm Tiểu Hạ cũng không tiêu hao quá lớn. Chỉ tốn 1 vạn linh nguyên tệ là đã hoàn thành. Sau khi hoàn thiện thân pháp, phẩm giai thuận lợi tăng lên đến thiên cấp. Đa tạ sư tôn. Nghiêm Tiểu Hạ nhận được thân pháp thiên cấp thì vui sướng không thôi. Lúc sau, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ rời khỏi chủ phong, đi đến sườn phong, Nghiêm Lập Huy và Trình Vạn Lý ở trên tứ phong, nơi ở của bọn họ rộng rãi thoải mái, đệ tử chính thức chưa từng khinh nhục bọn họ. Điều này là nhờ có Nghiêm Tiểu Hạ. Ngày đó Nhan trưởng lão đã muốn nhận nàng làm đồ đệ. Ngoài ra còn có thân phận đệ tử chủ phong của La Thiên. Ở Thái Nguyên Tông đã quen chưa? La Thiên cười hỏi. Trừ việc đãi ngộ bình thường ra thì mọi mặt đều tốt hơn Huyền Sương Môn. Trình Vạn Lý thoải mái đáp lời, đương nhiên, tổ gia gia ngươi là người Huyền Sương Môn, đãi ngộ chắc chắn không kém được. La Thiên liếc Trình Vạn Lý một cái. Đúng rồi, La huynh đệ, ngươi có nghe nói đến đại sự xảy ra gần đây không? Nghiêm Lập Huy chủ động hỏi. Chuyện gì? Từ sau chuyện nằm vùng lần trước, La Thiên đã bế quan 1 tháng rưỡi, đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng, hôm nay mới xuất quan. Bảo tàng hư không đạo vương. Nghiêm Lập Huy trịnh trọng nói, phá toái tinh vực vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết về hư không đạo vương. Vạn năm trước, hư không đạo vương là vương của toàn bộ đạo phỉ trong phá toái tinh vực, nanh vuốt của thế lực này thậm chí kéo dài đến khu vực khác, uy danh chấn bát phương. Nhưng cuối cùng hư không đạo vương bị 3 thế lực bá chủ chém đầu. Kho tàng tài phú khổng lồ của hư không đạo vương cũng không rõ tung tích, vạn năm qua đi, cứ cách một khoảng thời gian lời đồn về bảo tàng hư không đạo vương sẽ lại truyền ra, nhưng đều bị chứng thực là giả. Bảo tàng chân chính đến giờ vẫn đang chôn giấu ở nơi nào đó trong vũ trụ. Không chừng lần này cũng chỉ là lời đồn thôi. La Thiên không tin. Khả năng là lời đồn thấp lắm. Nghe nói có võ giả đã phát hiện ra bảo tàng hư không đạo vương, lấy ra một lá cờ từ bên trong, đó thật sự là cờ của hư không đạo vương vạn năm trước. Trình Vạn Lý nói tiếp, nhưng chuyện này lan truyền quá rộng, dù được chứng thực là thật thì e rằng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nghiêm Lập Huy thở dài. Đúng thế. La Thiên gật đầu. Bảo tàng hư không đạo vương là kỳ ngộ lớn cỡ nào? Trong phá toái tinh vực cường giả như mây này, kỳ ngộ ấy sẽ chẳng dính dáng gì đến mấy người bọn họ, nghe nói, vạn năm trước thế lực hư không đạo vương thống trị còn mạnh hơn thế lực bá chủ, thực lực của hư không đạo vương thì lại càng mạnh mẽ kinh người, điều truyền kỳ nhất vẫn là thân pháp thần bí khó lường của hắn. Hắn từng lẻn vào chủ phong Thái Nguyên Tông, trộm đi một kiện bảo vật trấn tông, có vẻ Trình Vạn Lý rất có hứng thú với hư không đạo vương. Ngươi nói nhỏ thôi, cao tầng Thái Nguyên Tông mà biết thì ngươi sẽ bị đuổi đi đấy. La Thiên cười nói. Sau khi nói chuyện phím một lúc, La Thiên trở về chủ phong. Lúc này, La Thiên gặp phải một nam một nữ, đều là người quen. La Thiên. Hà Vũ không lộ ra ánh mắt lãnh lệ. Sau khi biết chân tướng, y hận La Thiên thấu xương. Trước đây y cho rằng La Thiên là hậu bối của vị đại năng nào đó trong tông môn, muốn kết giao một phen, còn đi tham gia tụ hội của La Thiên, làm chỗ dựa cho hắn. Hà Vũ không cảm thấy La Thiên đã cố ý lợi dụng mình, tâm cơ của kẻ này quá sâu, La Thiên làm bộ không nhìn thấy, định trực tiếp rời đi. Hà Vũ không đột nhiên hô, La Thiên, năm đó sư tôn ta thắng sư tôn ngươi. Hiện giờ ta cũng sẽ thắng ngươi. Ngươi cứ chờ đó cho ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.